Chương 1528, Dực Long Tuyệt Địa. Dực Long Tuyệt Địa là hạ giới tuyệt địa một trong. Ở vào hư không hải dương cực kỳ biên giới chỗ, cùng loại với Lục Trúc Đảo dạng này vắng vẻ. Bất quá, Dực Long Tuyệt Địa tại Lục Trúc Đảo khác một bên, cùng Lục Trúc Đảo vượt ngang toàn bộ hư không hải dương. Lúc trước, Càn Nguyên Chúa Tể còn tại thời điểm, dị tộc đại bản doanh chính là ở đây. Đi qua một trận đại chiến về sau, nhân tộc thánh chủ trấn áp thô bạo huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể, để hai người thi triển ra nghịch thiên bí thuật, bỏ chạy đến hư không bên ngoài không gian loạn lưu bên trong. Đến nay, sinh tử chưa biết. Đương nhiên, tại nhân tộc xem ra, hai người này cơ hồ là thập tử vô sinh. Hai đại cự đầu đào tẩu về sau, còn lại dị tộc cùng hải yêu nhất tộc, không đáng để lo. Nhân tộc thánh chủ cường thế xuất thủ, chém giết sở hữu sinh tử cảnh cao giai đế quân. Còn lại sinh tử cảnh đế quân, toàn bộ đa chô nở và họ Dực Long Tuyệt Địa bên trong, bị nhốt. Phương thần lần này mục đích, chính là Dực Long Tuyệt Địa. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương thần cáo biệt mẹ của mình, âm thầm tìm được lạc tộc chi chủ. Cái sau tự mình dẫn hắn, tiến về Dực Long Tuyệt Địa. Tại lạc tộc chi chủ rời đi sau đó không lâu, nhị trưởng lão trong đầu, truyền đến một thanh âm. Toàn tức, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Rất nhanh hắn triệu hoán đến một vị thủ hạ. Dực Long Tuyệt Địa bên trong, Pha Y Trăng có chúng ta lạc tộc sinh tử cảnh đế quân nhị trưởng lão dò hỏi. Nhị trưởng lão, lạc trúc trưởng lão trước đó không lâu tiến vào Dực Long Tuyệt Địa, đến nay chưa về. Thủ hạ thấp giọng nói. Nghĩ biện pháp liên hệ lạc trúc trưởng lão, để hắn đem huyết kiếm thánh tiến vào Dực Long Tuyệt Địa tin tức, truyền bá ra ngoài. Nhị trưởng lão âm trầm nói. Thủ hạ trần chờ một lát, toàn tức nói, nhị trưởng lão, cái này làm như vậy phản bội nhân tộc ca nhị trưởng lão quanh thân, khí tức dập dần ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, ai nói cho ngươi, ta đây là ở lưng phản nhân tộc ta chỉ là cho huyết kiếm thánh tìm một chút động lực mà thôi. Dựa theo ta ý tứ đi làm, bằng không mà nói, hậu quả ngươi biết. Nghe vậy, thủ hạ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Mênh mông hư không hải dương bên trong, sóng nước lấp loáng. Trong hư không, từng đạo gợn sóng xuất hiện. Lạc tộc chi chủ cùng phương thần, ngay tại cấp tốc tiến lên. Sinh tử cảnh đế quân tốc độ nhanh chóng biết bao, trong một ý niệm liền có thể vượt qua vạn lý khoảng cách. Nhưng mà, dù vậy, cũng là hao phí tốt mấy ngày thời gian, mới tới gần Dực Long Tuyệt Địa. Càng đến gần Dực Long Tuyệt Địa, hoàn cảnh càng là ác liệt. Nơi này thiên địa linh khí, vô cùng mỏng manh, thậm chí không bằng nhân tộc thánh địa 1%. Phương thần thổn thức không thôi, trách không được dị tộc muốn phản kháng nhân tộc. Như đổi lại là hắn, cũng sẽ đem hết toàn lực đi phản kháng. Bất quá, phương thần trong lòng, nhưng không có ý tứ lòng thương hại. Chính mình chính là nhân tộc hậu duệ, dị tộc chiến đấu, nhiễu loạn nhân tộc bình tĩnh. Trong lòng của hắn, vẫn là rất thống hận dị tộc. Hô hô hô thời gian mấy hơi thở, lạc tộc chi chủ cùng phương thần, liền đến một hòn đảo trước đó. Tòa hòn đảo này, phi thường khổng lồ, so với một cái quần đảo còn lớn hơn. Thật là lớn hòn đảo. Phương thần cảm thán nói, tòa hòn đảo này, chính là Dực Long Tuyệt Địa, dị tộc đại bản doanh. Lạc tộc chi chủ giải thích nói, ngươi tất cả những gì chứng kiến, đều là ảo tưởng. Dực Long Tuyệt Địa chung quanh, có rất mạnh huyễn thuật phong cấm, con mắt nhìn thấy đều là hư giả, chờ ngươi tiến vào bên trong liền biết. Dực Long Tuyệt Địa, hoàn cảnh phi thường ác liệt. Dị tộc sinh tử cảnh đều ở nơi này, thậm chí một chút hải yêu nhất tộc sinh tử cảnh, cũng ở nơi đây nơi dừng chân chi địa. Như một khi bị bọn hắn phát hiện, nhân tộc tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ toàn lực truy sát. Lạc tộc chi chủ căn dặn phương thần, nhất định muốn hành sự cẩn thận. Còn như vô căn thảo, cớ nở chính ngươi đi nghe ngóng. Ta biết phương thần gật đầu. Lạc tộc chi chủ bàn tay huy động, Dực Long Tuyệt Địa trên không, xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ hổng. Đi thôi. Phương thần thân hình lóe lên, tiến vào Dực Long Tuyệt Địa. Trên không lỗ hổng biến mất. Cùng lúc đó, tại Dực Long Tuyệt Địa bên trong, truyền ra một thì để dị tộc điên cuồng tin tức. Lục Trúc Đảo Chu Huyết Kiếm Thánh, tiến vào Dực Long Tuyệt Địa. Cái này một tin tức, như là bệnh độc đồng dạng, nhanh chóng lan tràn ra. Lục Trúc Đảo Chu, tại dị tộc nổi tiếng rất cao. Dị tộc tương truyền, nhân tộc thánh chủ có thể đột phá đến vạn cổ cảnh, cùng Lục Trúc Đảo Chu có quan hệ lớn lao. Rất nhiều dị tộc sinh tử cảnh đế quân, đem huyết kiếm thánh coi như diệt tộc cựu nhân. Giờ phút này nghe nói huyết kiếm thánh tiến vào Dực Long Tuyệt Địa, đối với hắn hận thấu xương. Toàn lực vây giết huyết kiếm thánh. Dị tộc sinh tử cảnh đế quân, không hẹn mà cùng phát ra hiệu lệnh. Lớn như vậy Rực Long Tuyệt Địa, thân ở các nơi sinh tử cảnh đế quân, điên cuồng càn quét, tìm kiếm huyết kiếm thánh. Rực Long Tuyệt Địa, nào đó một chỗ tàn phá không chịu nổi bình nguyên bên trên. Bình nguyên ở trên đều là mấp mô, không có một chút cỏ dại, xem xét liền là bị chiến tranh phá hư qua. Trên không bình nguyên, lờ mờ có một tia sương mù phiêu tán. Toàn bộ bầu trời, âm u vô cùng, cùng ngoại giới ngăn cách. Thiên địa bên trong ẩn chứa linh khí, mỏng manh tới cực điểm. Cái này phương thần trợn mắt hốt mồm, ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới, dị tộc là như thế nào sinh tồn nơi này tu luyện hoàn cảnh, cũng chính là so cổ kiếm đại lục hơi tốt một chút. Đối với sinh tử cảnh đế quân tới nói, quá mức ra rưởi. Ở vào tình thế như vậy, muốn tăng thực lực lên, quá chi nạ. Phanh phương thần thân thể, hung hăng từ trên trời giáng xuống, đập vào bình nguyên bên trên. Lập tức, vang lên rất nhiều bùn đất. Phương thần vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái quần áo, bùn đất rơi xuống, chỉnh lý tốt y phục về sau, phương thần nhìn khắp bốn phía. Đi vào lạ lẫm địa phương, đầu tiên muốn làm chính là xem xét bốn phía, bảo đảm an toàn. Rực Long Tuyệt Địa bên trong, dị tộc sinh tử cảnh đế quân đông đảo. Ta còn là ẩn nấp thoáng cái khí tức trên thân đi. Phương thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn thi triển ra phục ma giới chu truyền thụ cho chính mình ẩn táng pháp môn. Hô hô hô chỉ chốc lát sau, phương thần liền che giấu khí tức. Lập tức, hắn đi tại bình nguyên bên trên. Ừm phía trước có người phương thần thấy được một người, ngay tại thận trọng hướng phía nhìn bên này tới. Soạt thời không chân ý thi triển, thân hình trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, đi tới người này trước người. Phanh người này muốn chạy trốn, thì đã trễ, bị phương thần một bàn tay quất vào trên mặt đất. Đa tí tộc người này là đa tí tộc, hắn nhìn thấy phương thần, hoảng sợ không thôi. Ngươi là ai đa tí tộc hỏi. Bắt đầu, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, bằng không mà nói, ta một bàn tay đập nát đầu của ngươi phương thần no ý đa tí tộc hoảng sợ, nhanh chóng gật đầu. Ngươi biết vô căn thảo ở đâu phương thần hỏi. Đa tí tộc lắc đầu, ta không biết. Sau đó, phương thần hỏi thăm mấy vấn đề, đa tí tộc hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng, phương thần tiến hành siêu hồn. Hắn hồn tu cảnh giới đạt đến đại tông sư chi cảnh. Nguyên thần rất cường đại. Đối phó một cái tạo hóa cảnh võ giả, hoàn toàn có thể làm được dễ dàng siêu hồn. Siêu hồn kết quả, để phương thần giật nảy cả mình. Đến cùng là ai, tiết lộ phong thanh phương thần sắc mặt, triệt để âm trầm xuống, quanh thân sát ý tung hành. Trong lòng của hắn, lên cơn giận dữ. Theo đa tí tộc nguyên thần bên trong, hắn đạt được một chu tờ tin tức. Trong đó nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, Rực Long Tuyệt Địa bên trong dị tộc. Thế mà biết rõ hắn tiến vào Rực Long Tuyệt Địa. Ngay tại phạm vi lớn tìm kiếm hắn. Đáng chết phương thần nắm đấm nắm chặt, chửi bới nói. Là lạc tộc chi chủ sao phương thần rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình. Lạc tộc chi chủ nếu là muốn chém giết chính mình, một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Không có khả năng làm ra bực này mất mặt chuyện xấu. Như vậy, còn có ai biết mình tiến vào Rực Long Tuyệt Địa chính mình một mực tại lạc tộc thánh địa, chỉ có lạc tộc chi chủ biết mình hành tung. Không đúng. Đột nhiên, phương thần não hải linh quang lóe lên, nghĩ đến nhị trưởng lão. Chẳng lẽ là nhị trưởng lão phương thần sắc mặt băng hàn, trầm giọng nói. Càng là suy tư, càng là cảm giác nhị trưởng lão là nhất có hiểm nghi. Thế nhưng là, nhị trưởng lão làm thế nào biết hành tung của ta suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Những này các loại ra ngoài lại nói, dám phía sau đâm đao, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Phương thần băng lãnh nói. Toàn tức, bàn tay hắn dùng sức, bóp nát đa tí tộc đầu. Sau đó, hấp thu đa tí tộc một tia tinh huyết. Lập tức, quanh thân tản ra đa tí tộc khí tức. Phương thần tự tin, liền xem như dị tộc sinh tử cảnh đế quân lần nữa, chỉ sợ cũng không phát hiện được hắn. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào tìm kiếm đến ta. Phương thần đôi mắt bên trong, lộ ra âm trầm nụ cười. Đã dị tộc cường giả muốn chơi. Như vậy hắn liền bồi bọn hắn chơi đùa. Mà lại, có thể lợi dụng dị tộc thân phận, thu hoạch vô căn thảo hạ lạc.